Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, giả vờ đây này. Tiêm vào dược tề về sau Lương Tiểu Phàm, mái tóc màu đen sinh trưởng tốt, rủ xuống phần eo, được cho tóc dài tới eo, giờ khắc này ở trong không khí loạn vũ, như là từng đầu đen nhánh rắn độc tại thổ tức. Một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trên thân dâng lên. Hở ra cơ bắp đang ngọ nguậy, dưới lớp da thô to mạch máu bên trong, huyết dịch giang hà trào lên, trợn lên trợn mắt bên trong hiện ra huyết quang, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào lấy màu trắng hơi nước. Hắn chăm chú, thời gian không nhiều, hắn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mẹ nó đơn giản liền là hiện thực bản người khổng lồ xanh. Trần Hạo ôm Trương Dĩnh không thua gì mình lại dị thường thân thể mềm mại. Đôi mắt bên trong phản chiếu lấy Lương Tiểu Phàm kia quái vật bộ dáng. Không khỏi nhổ một ngụm rãnh. Lương Tiểu Phàm thính lực vô cùng tốt. Bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn. Dùng đến thanh âm như sấm quát. Không phải người khổng lồ xanh. Là siêu nhân. Đúng đúng đúng. Ngươi là siêu nhân. Siêu nhân. Ngươi đừng giống lên được hay không? Tài tà màng đều nhanh rách ra. Bàn ca, ngài nhanh ứng hắn đi. Tiền Minh bọn người là người bình thường, chỗ nào chịu được dạng này tội? Trần Hạo bĩu môi, bất đắc dĩ phất phất tay. Qua loa nói, được, ngươi là siêu nhân, cả nhà ngươi đều là siêu nhân. Lương Tiểu Phàm nắm chắc quả đấm, xương cốt phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Muốn đem Trần Hạo nện bạo, lại phát hiện Lăng Vũ chạy tới phụ cận, cười tàn nhẫn nói, vậy trước tiên giết ngươi. Hắn song quyền đồng thời nện xuống, không khí nổ đùng, như là thiên thạch rơi xuống. Đây là đủ để tướng một cỗ xe tải nặng hóa thành đĩa sắt một kích. Oanh, mặt đất băng liệt, đá vụn bay tán loạn, Lương Tiểu Phàm con ngươi co vào. Lăng Vũ không những không có bị đập trúng, ngược lại đứng ở nắm đấm của hắn bên trên. Ta cắn chết ngươi. Hắn tên điên há miệng ra, đúng là hướng phía Lăng Vũ cắn xé đi qua. Bén nhọn răng nhọn như là cưa bằng kim loại, to lớn bóng ma tướng Lăng Vũ hoàn toàn bao trùm. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Đám người sợ hãi. Sợ tiếp theo một cái chớp mắt Lăng Vũ liền bị cắn thành hai nửa. Máu tươi tại chỗ, Lăng Vũ nhíu mày, lộ ra ghét bỏ chi sắc. Đưa tay một quyền, đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Lương Tiểu Phàm không cảm giác được đau đớn. Lại năng cảm thấy mình bay lên không? Cũng có thể nhìn thấy răng bay thấp. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới. Lương Tiểu Phàm thân thể cao lớn phóng lên tận trời, đụng thủng trần nhà, lại bị chính hắn bày bình chướng gảy xuống tới. Đầu lâu đều biến thành dị dạng, cho dù không có nhuốm máu, cũng vẫn như cũ lộ ra làm người ta sợ hãi kinh khủng. Cũng may phía trên không ai, nếu không đột nhiên nhìn thấy một viên cùng bọn hắn người không kém bao lớn đầu lâu, còn không phải bị hù chết. Giết ngươi. Hắn cái cằm bị hủy còn chưa khôi phục, phát ra thanh âm mập mờ mơ hồ, rơi xuống quá trình bên trong thân thể nghiêng về phía trước. Muốn đem Lăng Vũ đè ép, Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, nhấc chân một đạp, giống như là đá bóng ra, lại đem hắn một lần nữa đưa đi lên. Rất nhanh, Lương Tiểu Phàm lại rơi xuống, Lăng Vũ tiếp tục nhấc chân, Lương Tiểu Phàm lại một lần bị đá đi lên, ngay sau đó bị đạn xuống tới. Trước đó quá trình lại lặp lại một lần. Phanh, như thế lặp lại, đám người ánh mắt cũng là theo trên người hắn trên dưới dưới. Từng cái giống như là dập đầu gật đầu hoàn giống như. Lương Tiểu Phàm phát ra quái khiếu, hắn nhục thể ở vào phá hư cùng khôi phục nhanh chóng tuần hoàn bên trong. Không cách nào nhảy ra, loại này trước nay chưa từng có cảm giác đơn giản quá chua thoải mái. Để hắn muốn ngừng mà không được, lão tử mẹ nó không chịu nổi. hắn nhục thể năng lực mạnh, tinh thần sức thừa nhận nhưng như cũ yếu đuối. Đám người không hiểu cảm thấy hắn rất khổ cực, cho dù cách không khí, cũng có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm oán niệm. Rốt cục, hắn ánh mắt sáng lên, tìm được một sơ hở, hai bàn tay to như thiểm điện nhô ra, tướng Lăng Vũ cả người đều nắm chặt. Rốt cục, ngưng, Lương Tiểu Phàm thở dài ra một hơi, oán độc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ta ác mộng kết thúc, người ác mộng bắt đầu. Hả? Hắn nói còn chưa nói xong, liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn rõ ràng cầm Lăng Vũ, không chút nào không có nhục thể xúc cảm. Hắn tướng con mắt tiếp cận đi qua, con người co lại nhanh chóng. Lăng Vũ quanh thân giống như là có lấp kín 360 độ tường không khí, đem hắn lòng bàn tay triệt để ngăn cách bên ngoài. Lăng Vũ phong khinh vân đạm địa rút ra hai tay, rơi vào Lương Tiểu Phàm tráng kiện trên cổ tay, thoáng dùng sức, răng rác, đoạn mất. Lương Tiểu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái kia sơ hở, rõ ràng liền là hắn cố ý bán cho mình. Sự tình đã vượt ra hắn trưởng khống. Nam nhân trước mắt này là cái quái vật. Đầu óc của hắn điên cuồng vận chuyển, ánh mắt tại cách đó không xa Tiểu La Lị trên thân lóe lên mà qua. Một cái âm độc kế hoạch tại trong đầu thành hình. Chỉ là còn chưa chờ hắn áp dụng, Lăng Vũ nhảy lên một cái, tới cái hoa lệ lộn mèo, đưa tay bắt lấy hắn tóc, vật ngã mà qua. Lương Tiểu Phàm mặt hướng xuống, trực tiếp cùng đại địa tới cái thân mật chi hôn. Nhục thân gặp trọng thương, lại tại cực tốc khỏi hẳn. Hắn vừa định giãy giụa lấy đứng lên, lại đột nhiên phát hiện Lăng Vũ trong tay còn cầm tóc của hắn. Lăng tiên sinh muốn làm cái gì? Tiền Hùng triệt để bị Lăng Vũ trấn trụ, giờ phút này nỉ non lên tiếng. Tiểu La Lị chớp chớp mắt to, giống như là ý thức được cái gì, kêu lên, ba ba thực sẽ chơi. Lăng Vũ động, thân hình hắn hơi nghiêng, cánh tay nâng lên, trong tay cầm Lương Tiểu Phàm tóc, đúng là vừa đi vừa về quăng nện. Phanh, nhục thể va chạm mặt đất truyền đến trầm muộn tiếng vang. Một đạo tiếp lấy một đạo, đám người là hãi hùng khiếp vía. Lương Tiểu Phàm mạnh nhất át chủ bài triệt triệt để biến thành một cái bi kịch. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, mặt đất băng liệt, nếu không phải Lương Tiểu Phàm màu đỏ bình chướng, mặt đất đã sụp đổ. Lăng Vũ không đem bình chướng đánh nát, đây là một nguyên nhân. Càng nhiều, hắn sợ động tĩnh lớn dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Hắn đương nhiên không sợ phiền phức, nhưng địa cầu chưa khôi phục, đối với hắn nhiều ít tính cái hạn chế. Nếu là gặp cần mở ra chân thân tình huống, tiêu hao năng lượng không chiếm được bổ sung, vậy sẽ để hắn bối rối. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Lương Tiểu Phàm trực tiếp tướng ra đầu của mình xé rách. Liên miên tóc rơi xuống, thân thể cũng rốt cục thoát ly Lăng Vũ trưởng khống, bay ra ngoài. Mà hắn rơi xuống phương hướng không phải nơi khác, chính là Tiểu La Lị đứng địa phương. Tiểu muội muội, đến đại ca ca bên này đi. Lương Tiểu Phàm lộ ra nhe răng cười. Tiểu La Lị tiểu trên mặt một chút liền hiện đầy vẻ sợ hãi, giống con bị hoảng sợ con mèo nhỏ, đen bóng trong mắt to tựa hồ đã có lệ quang hiện động. Nhìn thấy một màn này, Lương Tiểu Phàm phảng phất đã thấy được mình một tay cầm Tiểu La Lị, thành công uy hiếp được Lăng Vũ bộ dáng, không khỏi cười đến càng thêm lớn tiếng, tựa như một cái điên cuồng người bị bệnh tâm thần. Hắn đột nhiên cảm thấy cước bộ truyền đến một cỗ cự lực. Còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị túm trở về, lại một lần nữa hưởng thụ một bộ quăng nện phục vụ. Cuối cùng, dược hiệu kết thúc, Lương Tiểu Phàm thân thể bắt đầu thu nhỏ, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Tiểu La Lị hấp tấp địa chạy tới, nãi thanh nãi khi nói, xấu cây cao lương, lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật, Nhược Nhược vừa rồi biểu lộ đều là giả vờ đây này. Lương Tiểu Phàm một ngụm nghịch huyết phun ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục